con tâm con vẫn biết thanh, con không lưu ý rằng như bước chân tập con vẫn biết đi, nhưng đồng thời con lại thấy thân của con các cái hơi thở của con là nó rất đều đều, cho nên khi bắt đầu mà cái thân của con nó đi lên xuống theo cái nhịp của cái bước chân á, cho nên con cảm thấy là hai cái nó hợp, ba cái hợp với nhau nó rất là đều mà như thế, con thấy nó rất tưởng là nó lại không được. Đúng rồi, được rồi, nó cảm giác còn hơn đó. Nhờ hợp lại hơi thở bước đi. Rồi cái hơi đỡ cho nên sự rung động của thân nó toàn diện là được đâu có sao, đó là quán thân. Thì như thế là con cứ tiếp tục con tiếp tục được rồi không có sao. Thầy rồi được rồi, cũng cho con chuyển rất là trong này, con biết cô giữ tâm là cô giữ trung tâm thì cô đã không có thưa thầy, con ở phía sau thầy, rồi con đi lấy cơm. Con sẽ đi đường này lấy cơm, đi hàng ra để hàng lại cửa con. Cảm ơn thầy. Con trình thầy phải giúp con, con bệnh thần kinh đêm qua thì được bảy buổi tối thì con cô như vậy là con cô 4 tiếng thì nói gì tận người đều được con ngủ. Thì con cô rất là nhiều bốn tiếng nó thì con thấy cô rất là khỏe, không có một vết mà không có một lần nào mà con lại chưa con thấy nó căng, chắc là con cứ cung người phút rồi con ngủ một phút rồi con lại cung người phút con ngủ một phút, con cứ kéo như thế cả 4 tiếng nữa. Nhưng mà sáng cứ cung giờ cứ cung nó thì con lại năm mươi con trầm hai nghìn nó mới phục. Hiệp chế nhiều đó con, hiệp chế nó thì không cầm, chứ còn nó nhiếp mà tâm ở trên ngô án thân ở trên nó không có bị, nó tỉnh, cái sức tỉnh nó tỉnh nhiều, còn mình bị dụng công nhiều quá, cho nên nó bị không cầm. Cho nên vì vậy đó mà bây giờ được phải tập mình đi kinh hành nhiều, đi kinh hành để cho nó tập tỉnh thức, để cho nó có cái sức tỉnh hơn, rồi mình mới tu tập, mặc dù mình tu ít nên là nó bị nhiếp không được. Thế con lại trong những trường hợp con ngồi con làm 4 tiếng luôn. Nó không có một niệm nào. Nó không có niệm nữa là mà con thấy như cái thân của con thấy thân rất thấy toàn thân con, cảm giác toàn thân con hết, tức là quán thân con. Nó không có niệm nào vô hết. Mà nó còn bị hôn trầm. Hôn trầm nhưng mà sáng thời khuya thì con dậy thì nó không còn cái thời đó thì 4 tiếng nó không có niệm. Không có cảm hết. Mà được rồi, bây giờ còn chút hôn trầm nữa thì mình sẽ theo thầy thấy con nên tập thêm cái pháp thân mình để cho nó phá cho sạch, thì có đương nhiên là mình vào cái tứ niệm xứ mình tu tập để mình biết mình quán thân thì nó dễ, con chỉ còn chút xíu để gỡ cái môn cần ở đây nữa thì nó tập. Hay là có mấy dạng là nó bị không cần thì coi như là tu trong 4 quay nghi của tứ niệm xứ đó, mà tứ niệm xứ con tu trong 4 quay nghi con đi đứng. Khi nào biết cái thời nào mà nó buồn ngủ đó thì mình sẽ đi, mình cũng quan sát ở trên thân của mình quán thân mà mình đi thì nó cũng tốt, không có gì đâu con. Nhưng mà con không thấy nó ngủ, không thấy một người nó cứ tỉnh bơ mà con cứ ngồi luôn cả. Cho nên phải thay đổi chứ không ngồi luôn là coi chừng nó cái thân của con nó chịu không được, nó mỏi mệt. Cho nên mình thay đổi đi rồi đứng rồi nằm, nó 4 quay nghi và trong tứ niệm xứ nó quán thân trên thân trong 4 quay nghi chứ không phải 1 quay nghi đó. Cho nên bây giờ thì con mới tập, con nói vậy thôi, ít lợi đi, rồi từ từ để cho nó ấy, chứ không khéo bị không cầm thì nó cũng không tốt. Nên rồi tới chừng đó mà tập trong những cái quan như khác, như bây giờ ngồi, rồi thay đổi, như đi, như thầy Chân Thành á, thầy tu trong 4 quan nghi thì đuôi suốt đêm, nghĩa là coi như là ngồi, rồi đi, rồi nằm, suốt đêm không có một niệm gì hết, hoàn toàn rất là tốt, cho nên vậy mình giúp phục được tâm mình ở trong tứ niệm xứ rồi. Và đồng thời nếu mà cứ cái trạng thái này mà kéo dài mãi thì nó sẽ chứng được tứ niệm xứ, tức là xung mãn tứ niệm xứ, nó có tứ thần túc, không có xa đâu. Đối với thầy Chân Thành đi vào cái lớp này thì thầy thấy qua cái trình bày mà qua cái quán thân rồi cảm nhận được cái thân mà trọn vẹn như vậy thì không cái niệm nó đánh vô được thì nó sẽ thành tựu được, chứ không có gì đâu. Con bây giờ nó cũng không niệm phải không? Dạ không có. Không niệm thì nó đã xả đi rồi. Con biết cái vô hay sao? Nhưng mà còn phá cái niệm si nữa. Cái niệm si là cái cảm thấy buồn ấy. Nó còn, con còn dạng nữa. Thì bắt đầu đó con sử dụng cái đi nữa thì coi như là cộng cái vừa cái ngồi thì cộng thêm cái đi. Mỗi lần đó thì Chân Thành thầy ngồi 1 giờ hoặc 2 giờ, hôm nay thì chỉ 30 phút, thì đúng vậy thì đi. Thì đi khoảng rồi chừng 30 phút thì ngồi lại một ngày nằm lại. Rồi thì thay đổi 4 quan nghi, thầy nói đi suốt đêm. Tu cái kiểu này suốt đêm nghe nó thoải mái quá, nó không bị mỏi mệt cái gì hết. Còn mình ngồi hoài nó cũng bị mỏi mệt, mà mình đi hoài nó cũng bị mỏi mệt. Cho nên nó thay đổi cái quay đi của mình, mình thấy lúc nào cũng cảm nhận được toàn thân của mình thấy à, nó thoải mái. Nó con phải thay đổi bốn cái quan như con thì con sẽ thoải mái. Rồi con. Sử dụng hơi thở quá nhiều, tức là con trụ trong hơi thở đó. Con cảm giác cái thân con nó, con cảm nhận toàn thân con quán thân con, nhưng mà nó nương hơi thở cho nên mình không trụ hơi thở. Chứ mình trụ hơi thở thì nó sẽ nặng ở con, nó sai lắm. Thì do đó con không có nên trụ hơi thở, mà con cảm giác cái rung động của cái thân con nhiều. Nhưng mà con phải tu ít là khi con bị nương hơi thở đó, mà có cái phần nương hơi thở mà cái hơi thở con. Thành ra con phải tu ít là ôi trời ơi, chứ đừng có tôi như vậy. Bởi vì cái hơi thở con nó có rối loạn rồi. Cho nên nếu bình thường thì nó không đến đâu, nhưng mà bị thôi. Cho nên nó có hiện tượng đấy. Tôi cứ nhận thiết tôi liên tục con, nhưng mà có điều kiện là cái tình trạng của con á, thì con tôi cứ liên tục không nổi đâu. Tại sao? Tại vì nương vào cái hơi thở để mình cảm nhận. Thì bắt đầu bây giờ trường hợp đó thì thay đổi bằng cái cánh tay của con đưa ra đưa vô để mình lấy hành động ngoài, chứ còn hành động nội thôi giờ. Nhưng mà đưa ra đưa vô như thế này để cảm thấy cái cảm quán cái toàn thân của mình. Nhưng mà rất khó vì hơi thở nó sẽ rung động toàn thân. Còn cánh tay đưa ra đưa vô vậy thì nó chỉ có rung động có một phần thôi đấy. Con thấy hơi thở nó không muốn cứng lại như vậy mà thở. Nên người ta bị chú tâm ở trong hơi thở. Thế còn tôi thấy thứ mà thấy thì thở nó không muốn cứ chứng lại. Đâu, con cứ thật. Rồi con, chứ con nếu mà có chứng ngại thì phải thay đổi. Còn nếu mà không có chứng ngại thì mình sẽ tu tập tốt. Bởi vì nó nhờ hơi thở mà mình quán toàn thân mình như vậy. Hiện như là con thấy là hơi thở nó bị nặng nặng, mà cái đầu nó hơi nặng nặng. Đó là con quá sức nè. Cái đầu mà hơi nặng nặng là con quá tập trung. Quá sức của mình tu để thích nghi, để đem được thì vậy thôi. Mà tu có chứng ngại là tu sai. Tu nhiều. Giống tôi nhắm lại. Tôi nhắm lại. Tôi vốn anh nhìn lại. Tôi vốn anh nhìn lại. Tôi nhắm lại. Con có hai quyển sách để viết. Thì bây giờ ví dụ con nộp cho thầy, nhưng mà ví dụ trong hai tuần con lại bị là rơi vào cái lớp chén chư kiến. Thành ra thưa con cứ để sau hai tuần, nếu nó tốt thì thôi, còn nếu không tốt thì con làm bài. Thì con có hai quyển để làm. Thành ra con sẽ nộp thầy và thu những cái quyển đấy lại, nhưng mà con sẽ giữ lại hai tuần sau này có cái gì. Thế có được không ạ? Được. Không, con bây giờ con đã xả cái đó là hết rồi con. Con trở lại con cảm giác quán cái thân con toàn diện được rồi. Thôi con cứ tiếp tục con tu đi, là có gì nữa thì con biết, thôi con để đây này. Thân hình lớn nhất này. Còn cái thân hình niệm, nó có khi nào nó có buồn ngủ thì con mới tập cái pháp thân hình niệm, còn không buồn ngủ đâu á. Con không đầm gì như nhiều đó, mình tập cái đó để cho mình tập tỉnh rồi. Còn nó không có thôi, đừng tập. Có không đầm gì như nhiều, con tập nó. Cái giờ mà sắp cái giờ nào mà con thấy nó bị hôn trầm thì nghiêm đó, thì cái giờ đó con ôm phát thân mình, con phá đó, con tập thôi. Còn không có thì con cứ ở trên tứ niệm xứ, con quán thân con thân mình đủ rồi. Nếu còn kéo dài tối luôn cũng được đấy. Được con. Đầu tiên thì con có cứ bệnh như vậy thì con có tu để gửi hay là con cứ vượt qua con tứ niệm xứ này? Con cứ tu tứ niệm xứ nó nhiếp phục được tham ưu hết rồi. Nó sẽ nhiếp phục được hết rồi. Tới cái pháp tứ niệm xứ này là coi nó, nếu mình nhiếp trọn vẹn được là nó phá hết những cái thứ này, là nó khắc phục tham luôn à, nó không còn ưu phiền trên thân nữa. Rồi bây giờ con còn nhận thành ra nhưng mà có hai bên này nó hai hai bên đó thì khi mà con gái nó hơi thân á thì ví dụ như cái gió rồi không thì từ trên xuống dưới chân rồi khi mà đi thở ra họ cái gió dưới chân lên á thì cái bụng thì cái thấy là con nó thấy đỏ như cả khi mà thấy cái mặt già hoặc là thấy cái gan nó thấy cái quá thể gan nó có cả cái mật hay là nó nóng rồi nó cái gan nó nóng nó đỏ gì vậy. Nhưng mà cái đó thì nghĩ là cái nói chuyện là cái đó là nó có phải là tỉ hay nó tự nhiên mà con cũng không thấy cái gì mà con hút chế hoặc là cái gì hết á, chỉ nó đỏ thì nó thấy vậy con cần thấy bỏ hay là con sẽ bỏ luôn cái đó đi, cái nó bỏ quán thân, dạ. Cứ quán thân biết cảm cái cảm giác toàn thân của mình thôi, cứ thấy quán cái thân của mình thôi, còn tất cả những hiện tượng gì mình xảy ra đều là nó không đúng, cho nên mình xả bỏ, cắt ý bỏ, mình không chấp nhận nó thôi, để cho mình cứ biết quán thân, tiến hành quán thân tức là cái thức mà nó định tĩnh, nó ban đầu nó chánh niệm tỉnh giác ở trên thân mình, tức là nó biết được cái thân của nó rồi. Một thời gian sau thì nó định tĩnh trên thân của nó, thì cái sức định tĩnh nó được định tĩnh trên thân thì cái thân nó sẽ như nhuyễn như vậy, để cho nó có tứ thần tốt hơn. Nó là cái thứ niệm tứ. Nhưng mà cái sai là tại cái niệm như là bình thường thì cái niệm con nó theo cái hơi thở mà cái niệm hấp vô thì quán thân về phía dưới thở ra, quán thân về phía dưới lên trên, ví dụ vậy đó, nó rõ ràng. Nhưng mà ví dụ như có lúc như đường hôm nó ngồi thì con quán nó thân con nó chậm hơn, thì giống như là con quán thì phần con quán mà hơi thở thì nó đi từ đó, ví dụ vậy đi, nó không có nương theo hơi thở thì cái đó có được thành lập để nương theo hơi thở nó không, mình chỉ cảm nhận cái thân của mình được, dạ. Thôi chứ không phải là tầng bên nương theo hơi thở, đây là cái giai đoạn đầu, giai đoạn đầu để mình nương hơi thở là mình thấy sự rung động của thân của mình, để mình quán cái thân cho tốt gọn vẹn, cái con bé nó quán có cái đầu, quán có cái ngực, quán có cái chân không, và do đó thì nhờ cái hơi thở đó mình quán cho tròn cái thân của mình. Sau khi nó đã quen rồi thì nó không cần hơi thở, nó chỉ quay vô là nó nhìn cái thân nó từ trên tới dưới nè, nó quan sát nó kỹ, cái đó nó không cần hơi thở, lúc đó là cái giai đoạn khác rồi con. Giai đoạn quán thân nhưng mà nó có giai đoạn thứ hai rồi, nó không phải còn giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất là mình nương hơi thở để mình thấy sự rung động của cái thân, để cho nó cảm giác toàn thân, nó quán toàn thân. Còn qua đoạn giai đoạn thứ hai thì nó dễ rồi, tự nó tác ý, nó tâm quay vô quán trên thân, rồi bắt đầu tự nó quay vô, nó thấy cái thân nó không có liền, như vậy. Là cái hơi thở phần đó nó đi rồi mình quán cái thân về tự mình quán cái thân mình thấy trọn vẹn cái thân mình khỏi cần đưa hơi thở, dạ. Tại vì mình biết cái thân nó quay vô, nó nhìn trên thân đó là, dạ. Tức là khỏi cần quán hơi thở, nó tới cái giai đoạn thứ hai thì nó khỏi cần hơi thở. Còn cái này do cái tâm của mình động, sẵn ví dụ con đó đang ngồi mà nó yên tĩnh không là nhẹ nhàng, sau là nó sáng suốt nhẹ nhàng thì tự nhiên ví dụ như ở cái thắt mà nó đập bằng lực thì đại khái là giống như là thắt không trầm ấy, thưa thầy, tự nhiên đập nó rầm mà tự nhiên cái tâm con nó hại mình. Việc mình tức là con thiếu định tĩnh, dạ. Cho nên vì vậy mà trong cái sự mà nó quán thân của nó trên cái sức mà tỉnh giác của nó thì nó lần lượt nó định tĩnh ở trên đó, cho con mà còn giật mình nữa là nó chưa định tĩnh, tức là chưa định á, cho nên nó còn giật mình. Nó tỉnh thì nó có mà nó định nó chưa có, còn người ta nó quán một thời gian sau thì nó định tĩnh, người ta nó định mà nó tỉnh, cho nên không ai làm gì trời xét còn giật mình mà. Thà phong cái giật mình nó không có lẽ nó bị cắt cái luồng tiêu cực nó, dạ. Thí dụ như nó cái giật mình nó không có mà giống như mình đang quán cái thân rồi nó rõ ra là vậy, cái nên cái hầm cái tự nhiên cái nó ngừng lại thì bắt đầu nó tiếp nó quán tiếp. Tôi cũng thiếu định tĩnh. Dạ. Vì nó thì cảm thấy nó có khởi lên cái nghiệp là cái hơi thở nó mỏng manh, còn cái hơi thở nó mỏng manh thế này thì nó giống như là chỉ mảnh cái chuông á, cho nên cái thân này thì nó dễ là nó đứt, khi nó đang còn cái hơi thở thì nó đang còn biết được hết tất cả những cái này, nó biết được cái thân như này, nhưng mà nếu nó đứt cái hơi thở thì nó còn chẳng còn biết cái gì nữa, chỉ cần một hai ngày thì bắt đầu nó màu nó xanh lên lại thành cái xương không, nên nó lúc này nó cố rồi nó dễ tan, chỉ còn có một rất xương giải rác như vậy nữa, thì chẳng còn có một cái gì mình tiếp nữa, thì còn cũng như vậy có được không thể... À, cái đó nó bị đậm nữa là nó bị đậm à, mà chỉ quán thôi, không có còn tư duy suy nghĩ gì nữa, dạ. Còn tư duy suy nghĩ nữa nó còn ở trên cái lớp chứng kiến, dạ. Để cho mình thả cái thân của mình, thành cái chấp ngã của mình đó. Nó đi đến cái lớp này là tự nhiên mình tỉnh thức ở trên, tức là quán ở trên thân mình, nó không còn cái sự mơ mà mê mờ, thì nó đã nhiếp phục được những cái ưu phiền, những cái niệm hết rồi. Vì cho nên con cố gắng con giữ sao mà cái sức tỉnh thức ở toàn thân của con, tức là cái sức tỉnh thức nó luôn luôn nó biết cái thân, nó quán ở trên thân thì nó không có chạy ra ngoài đó, thì nó sẽ định tĩnh. Thì nó định tĩnh thì nó không có gì mà nó còn. Cho nên ở đây trong cái lớp mà chính tư duy này thì có đương nhiên là không có còn quán, không còn gì ở trong mình hết. Nghĩa là chỉ còn có cái là biết cái thân của mình rõ ràng trong cái giờ tu của mình biết, chứ còn không có cái niệm gì mà suy tư quán ở đây nhân quả thân vô thường thì không có nghĩ gì nữa hết. Nên là không có nghĩ. Dạ thưa thầy, con không có quán, không có quán mà tự nhiên nó không khởi lên. Nó khởi lên đó là đó là nó quán. Nó quán có tức là niệm rồi. Cho nên nó không được. Mà phải dẹp cái đó đi. Không có lượng để, chỉ cần biết cái duy nhất có cái sức quán ở trên cái thân thôi, tức sức hiểu biết quan sát trên thân thôi. Cái quan sát của thân tự động phía trên nó biết gì thôi. Còn nó có một cái niệm gì khác thì nó không đủ cái sức tỉnh thức, cho nên cái niệm nó mới vô. Cái niệm mà vô nó sai. Thì biết tức là nó có niệm thì nó sẽ còn ở lớp chứng kiến rồi. Nó để mà mình quán mình tư duy vì cái niệm. Còn cái lớp mà chánh tư duy này thì nó không có niệm. Vì nó chánh tư duy rồi. Tư duy ở trên cái chánh của nó, tức là nó phải tỉnh thức. Để nó thả đi tất cả những cái chướng ngại ở trên thân tâm của nó, nhiếp phục. Như vậy nếu con tu một phần hai phần, mà nếu còn là còn niệm như vậy thì con phải làm bài. Mà nếu con niệm như vậy nữa thì con cứ tiếp tục. Tiếp tục, nó hết, tức mà mình không bị ức chế tâm. Còn nó còn niệm mà mình cố gắng mình tu nữa thì bị ức chế, bị mình ráng hết niệm đó, nó bị ức chế. Thế nên mình trở về dưới làm bài để cho nó xả. Mình phải con làm bài nó xả. Thôi rồi, mấy con không? Vậy con hỏi thầy một tí nữa. Gì nữa đây? Lúc mà quán thân như vậy thì quán hơi thở là cái quán tự do hả? À, mình cảm nhận cái thân nương cái hơi thở chứ tôi không có quán hơi thở đâu. Lúc đi thì cũng quán hơi thở. À, quán hơi thở cũng được, mà nó cũng vẫn biết bước đi được. Nó nhờ cái động dụng của cả hơi thở và bước đi đều là cảm nhận được cái toàn thân đó. Thì được hết. Tức là quán hơi thở. À, vậy thôi, không có gì. Cái hơi thở của mình á, thì tức là mình biết hơi thở nhưng mà mình nhận qua cái rung động của cái toàn thân của mình. Phải nhận cho đúng không? Chứ không khéo là cứ quán hơi thở, là cứ ôm hơi thở rồi thì càng nó đi theo cái hơi thở rồi. À, cho nên con mà ôm hơi thở thì nó nhức đầu con đó. Cho nên mình đừng có ôm hơi thở, nương cái nhờ cái coi như mình không cần biết hơi thở nữa. Nhưng mà tại vì hơi thở nó làm cho thân mình rung động. Cho nên mình biết hơi thở là tại vì thở nó rung động. Con hiểu chưa? Chứ không phải là trụ trong hơi thở. Không phải là biết là quán toàn thân như vậy chứ quán đi quán trên thân là mình cứ cảm nhận, là bây giờ cảm nhận cái sự rung động, tại vì mình hít vô thì nó rung động, mình thở ra nó rung động, thì mình cứ biết cái sự rung động của cái thân. Cho nên thầy nói mình không phải là mình quán hơi thở đâu, mà mình cảm nhận đó. Bây giờ thầy hít vô thầy thấy cái thân của thầy nó phình ra, rồi thầy thở ra thấy nó sộp, là đó là cái chỗ mà thầy quán, là cái chỗ phình ra sộp lên của cái thân, chứ không là cái nó thở. Nhưng mà tại vì thầy thở nó mới phình ra, nó sẹp lại. Con hiểu chưa? Thân này con thường con chỉ cảm nhận thấy là thân rung động, hay còn cảm nhận không biết bản chân thì con thấy nó khó khó vậy. Nó không mới đầu, bởi vì cho nên nó mới đầu thì nó khó, nhưng mà tập đi rồi nó không khó, tập rồi nó quen. Mới đầu nó thấy con cốt rồi, nó thấy cái bụng cái ngực nó rung động thôi, chứ nó không thấy cái nó không thấy chân nó đâu. Nhưng mà tập riết nó bắt đầu nó thấy cái chân nó lên trên đầu này. Tập riết nó mới có cảm nhận được, chứ mới tập mà cảm nhận như cái người cảm nhận nó mới được. Tập tổ một tháng hai tháng ấy. Bạch thầy, con tôi cứ đừng cứ thì nó không có niệm làm con cái nó tỉnh, cái lâu lâu cái niệm tào lao nó kẹt cho nó bật ra mà nó không có động tâm, nó như vậy con có làm bài nó không? À, khỏi rồi, nó không có niệm thì khỏi rồi. Nhưng mà con ngồi chút nửa tiếng thì không thấy nó có niệm, nhưng có cái lâu lâu cái mình sơ ý là cái là có cái niệm nó tỉnh, nhưng mà cái niệm nó tán nó ấy vô bật vô cái nó dội ra như vậy rồi mấy thầy. Nhưng mà đi kinh hành đó, nó cũng thay đổi cái thân đó là phải hành tứ niệm xứ luôn không thầy? Tứ niệm xứ đúng không? Tứ niệm xứ nó tu bốn mươi nghi mà đi kinh hành hôm qua con thấy bình thường mà không đó đánh trống cái nhạc gì đâu mà quá trình luôn, mà con thấy tâm con vẫn quay vô cái thân đó, không à như vậy là con thấy lâu lâu thật có những cái niệm

đi chơi nó bị gặp út. Út mua cơm ăn uống dưới. Nhưng mà cái bản trạng tự nhiên nhanh chóng như con thế thằng của con á. Con ấy mình ra giấu với út này, út thử yếu to là thấy một phần. Cái lá tắm rồi giấu không dễ sai, út thấy một phần nữa. Thế là cái sao nó không có to rồi. Ngày mai là lãng con thầy út riêng. Thế cho ba mẹ con cũng dân. Sao là con mới về cất sao thì nghĩ cho nó lên. Thầy giờ mình thích tổng ký là sao mà đi nhảy đến mình đi làm thương viện. Rồi cứ mai mốt ra nhà bếp thấy cơm rồi nó xanh ra cái gì nó không. Nhưng mà sao thầy con suy nghĩ con ra hỏi vậy khó vì cô khổ cuộc đời của cô cũng nó cực mới xuất xuống một cổ có cái gì là cơ à, thì thầy thăm đem cho cổ thoát ra khỏi cái nhà biết mà con không chịu cái đó là cái nghiệp của cô. Con thì cứ nghĩ là con một ngày được đọc sách giữa cái này con này được thích thì con có thể là có ứng ra liền nữa thì sao bán vậy chứ bắt đầu ngày mai nhà thế luôn. Thôi cũng được thôi, cứ tùy thuận thôi. Thế này là những trường hợp khác thì sao? Ví dụ như cái hồi trước thì nếu con không phát hiện thì đến lúc nào đó thì cũng có người khác nên hợp cột lại như đó. Thì những trường hợp đó sao mà con học sinh như vậy luôn? À, trong khi mà thấy cái hồi trước vậy đó thì con nếu mà gặp trường hợp đó thì mình đi vào chứ mình làm ngơ không được con. Anh mình trường hợp mình có cái duyên mình gặp nó rồi thì thà là mình không gặp mà mình đã gặp rồi thì phải bảo vệ thì do đó mình kiếm đi thêm hay gì đó rồi hoặc là không có thì không bây giờ trong này rồi ừ. Bây giờ cái đường này đi đâu cái đường nữa tốt cái gì đó rất là mong là chỉ lý cho con chuyện gì mà thật sự cần thiết và xử lý cho nó rồi xử lý nó xong một mỗi tháng cuộc đời cũng nhiều thế lắm không có lường được mình nghĩ vậy chứ ngày mai cái này nó có mà nếu mà con muốn nói chuyện như mà không phát hiện ra chứ giờ nước sẽ không bây giờ tắm như thế nào á nếu cô để nó lo rồi nước đó thì con muốn được không phát hiện ra những người khác là thầy có gì khác không? Coi như là mình thấy được thì là lo mình giải quyết mà cứ như cái tâm lý phong thủy đó cứ tự nhiên như thầy tổng này tôi người có thể nói là lúc nào anh thầy không biết là anh thật sự tôi lại cả tháng mà tập tập rồi mà con cứ cố ý không bằng lại mất con như đó con đang chưa hết tập cho nên con mà anh mất lòng thì bắt đầu tập tứ niệm xứ xem con nó như được không con. Còn vậy chứ nó không đơn giản đâu. Mới đầu thì cảm nhận nó rung động cái thân của toàn thân của mình để quán thân đó. Rồi sau đó thì nó sẽ đi. Khi mà nó tỉnh thức được đó, thì nó thay đổi đó. Nhưng mà điều kiện nó chưa, nó bây giờ mà quán nó chưa được mà nó thay đổi thì nó sẽ bị chuyển mất đi. Cho nên mình tập một thời gian sau thì nó nhìn diễn là nó khó, cái tới cái giai đoạn này nó khó hơn rồi. Nó tập trung mà không khéo thì bị ức chế. Mà tập sao mà nó không bị ức chế mà lại nhiếp phục được những cái niệm, những cái hôn cầm triền miên. Vì nó phải tỉnh thức, là tỉnh thức mà quan sát ở trên thân. Do đó nó không có cái chỗ dừng của nó, một chỗ đối tượng của nó để cho nó ức chế tâm nó. Cho nên nó mới không bị ức chế, chứ không khéo nó bị ức chế. Cho nên cái này, cái giai đoạn này thì chọn lấy cái người nào mà tu được thì thầy theo dõi để giúp đỡ nó qua cái chỗ mà phải dạng cái khoảng mà ức chế tâm. Cái gì mình cố gắng để cho không niệm thì mình ức chế, mà để quan sát tự nhiên, để quan sát chân thân ấy, thì cái này nó cái người mới tu thì rất khó. Cho nên nương vào cái hơi, cái rung động cái thân của do hơi thở mình nó rung động để cho cảm giác cái việc nó không phải như vậy, nhưng mà mình nhờ cái hơi thở mình cảm nhận được toàn thân. Nó cho nên nó khó, bây giờ cứ nương vào hơi thở để cảm nhận cho được. Sau khi mà cảm nhận được thì cái hơi thở nó cũng sẽ không còn dùng nữa, không dùng nữa, mà nó chỉ còn có quan sát của cái thân nó thôi. Cho nên nó gọi là cái thân quán thân. Về tập đi con, về tập rồi nó mới có thấy được cái sai cái đúng, chứ còn nếu mà không tập thì không biết. Không biết. Chúng con có gửi cái tin tức gì không? Có bị không tập thì nhiều, thì coi như đương nhiên là lui trở lại, coi như là bài đi, chứ đừng có cố gắng cái kiểu đó thì coi chừng nó không đậu mà nó lại rớt vào ma thì nó nguy hiểm. Mấy con đấy.